Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, đến từ Lộ Cảnh Dương cảnh cáo. Tại sao sẽ như vậy? Một cái đối tượng hoài nghi đều không có. Lộ Cảnh Dương rất kỳ quái, cái này trong quốc an cũng không phổ biến, hiệu suất của bọn hắn tuyệt đối cao vô cùng. Một khi xác định mục tiêu, thông qua mục tiêu đi qua địa phương, bình thường tiếp xúc người, bọn hắn có thể rất nhanh phân tích ra rất nhiều đồ vật. Trước đó không có chú ý qua cái này Lưu Minh Sinh. Hắn làm là phòng đấu giá sinh ý, cùng chúng ta chú ý không tương xứng. Mặt khác, liền là hắn bình thường cũng không có thất thường gì sự tình. Ngoại trừ lần này, hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, để cho chúng ta cảm thấy phi thường không tầm thường, cho nên mới chú ý đến người này. Bất quá tất cả đều muốn một lần nữa bắt đầu điều tra. Mà cái này dạng điều tra là cần thời gian. Tốt, a, ngươi nói rất có đạo lý. Lộ Cảnh Dương gật đầu, bất quá lập tức lại nói ra. Nhưng là ngươi vừa mới nói, Lưu Minh Sinh lái xe bị hại. Hiện tại nếu như ngươi đem bản án chuyển cho thị cục người, vụ án này cũng tạm thời không đến được trong tay chúng ta. Dù sao ta còn tại nghỉ ngơi, mà lại liền một tông thông thường hung sát án. Cho dù là Lưu Minh Sinh lái xe, cũng không đến được, nhất định phải vận dụng chúng ta trọng án yếu án đại đội cấp độ. Dù cho bởi vì các ngươi nguyên nhân, để cho chúng ta từ bỏ nghỉ ngơi, trở về làm sự tình, vẫn là bởi vì dạng này một cái bản án, ngươi cảm thấy Lưu Minh Sinh bên kia có thể hay không hoài nghi. Tất 593 lại ngươi cũng đã nói, có rất nhiều người sẽ cho Lưu Minh Sinh mặt mũi, nếu như hắn đánh nghe được, chúng ta bởi vì vụ án này, mà cố ý hủy bỏ nghỉ ngơi, hắn tuyệt đối sẽ tiềm tàng lên. Còn có, chủ yếu nhất chính là, cái này Lưu Minh Sinh lái xe, là vì cái gì bị hại, ta cảm thấy đây là mấu chốt, có lẽ là hắn biết cái gì không nên biết đến sự tình. Ngô trưởng phòng trầm mặc xuống, một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương hỏi, vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, trọng án yếu án đại đội đi làm, cục thành phố tiếp vào báo cảnh, tại một cái nào đó địa phương, phát hiện thi thể, mà vừa vặn, chúng ta nghỉ ngơi trở về, lại không có việc làm, tiếp nhận vụ án này. Thuận lý thành chương, tốt, vậy liền theo ngươi nói làm. Ngô trưởng phòng gật đầu, đồng ý Lộ Cảnh Dương đề nghị. Đúng rồi, thi thể các ngươi không hề động a? Lộ Cảnh Dương lo lắng hung thủ đem thi thể chôn đến thật tốt. Người của quốc an trực tiếp đem thi thể lấy ra, không hề động, chúng ta phái người nhìn xem. Gần nhất bên trên Thượng Hải nước mưa tương đối nhiều, qua đoạn thời gian bị lao ra, rất bình thường, ngô trưởng phòng bọn hắn đều là lão thủ, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Tốt, cuối tuần đi làm các ngươi đến lúc đó an bài, chúng ta sẽ dựa theo vụ án xử lý quá trình tiến hành. Bất quá ta sẽ trọng điểm nhìn chằm chằm Lưu Minh Sinh, có phát hiện ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Lộ Cảnh Dương gật đầu, tốt, vậy liền dạng này, chúng ta đi trước đi. Ngô trưởng phòng gật đầu, đồng ý. Ba người đứng dậy, rời đi phòng. Ngô trưởng phòng cũng đã thanh toán, dùng vẫn là Lộ Cảnh Dương chiết khấu. Ra cửa bao gian, ba người không có nói, đi tới bãi đậu xe. Nhưng mà vừa mới đi không xa, một cái không tưởng được người xuất hiện. Nha, Lộ trưởng khoa, làm sao ở chỗ này đụng đến ngươi? Ngươi là đến nơi này ăn cơm? Lưu Minh Sinh mang theo một đám người từ một cái gian phòng bên trong đi ra, vừa vặn đụng phải Lộ Cảnh Dương ba người. A, không đúng, hiện tại cũng không phải Lộ trưởng khoa, hẳn là Lộ đại đội bốc. Chúc mừng Lộ đại đội lên trước. Ngô trưởng phòng mang theo Lý Nhược Nam, vòng qua Lộ Cảnh Dương bọn hắn, rời đi nơi này, đi tới bãi đậu xe. Tựa hồ căn bản không quen biết Lộ Cảnh Dương, mà Lộ Cảnh Dương lưu lại, nhìn xem Lư Minh Sinh, nhướng mày, nghĩ, trong chốc lát, mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói, là Lư Tổng A, không nghĩ đến ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thực sự là duyên phận A. Đúng vậy A, mấy năm trước, ta phụ thân bản án, vẫn muốn tìm một cơ hội cảm ơn ngươi, lại vẫn không có bận bịu tới. Bất quá bây giờ tốt, ta sinh nghĩ cũng sẽ đi lên Thượng Hải chuyển di một bộ phận. Về sau cơ hội gặp mặt coi như nhiều. Lư Minh Sinh cười cùng Lộ Cảnh Dương phàn đàm, tựa hồ hai người hết sức quen thuộc. Khách khí, Lư Tổng, kia chỉ là chức trách vị trí, mà lại có kỷ luật, không thể ăn mời, cho nên, còn mời Lư Tổng thứ lỗi. Sau lưng Lư Minh Sinh, có mấy cái quen gương mặt, đều là phổ đông vùng mới giải phóng người, mà những người này xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là không hợp thời, mà Lộ Cảnh Dương, cũng là cùng Lư Minh Sinh phân rõ giới hạn, cho những người kia đề tỉnh một câu, ha ha, Lộ đại đội, cái này coi như khách khí không phải, ta và Diệp thị trưởng nói đến, xem như sư huynh đệ, mà ngươi cùng Diệp thị trưởng là con cháu quan hệ, chúng ta cũng xem như người một nhà. Lư Minh Sinh ra vẻ hào sảng, đồng thời đem Diệp Kiến Quốc quan hệ với hắn trực tiếp tiết lộ đi ra, còn mang hộ lên Lộ Cảnh Dương, để Lộ Cảnh Dương trong lòng trầm xuống, ánh mắt cũng biến nghiêm túc. Hắn và Diệp gia quan hệ rất ít có người biết rõ, biết đến đều là đủ tư cách người, mà Lư Minh Sinh tuyệt đối không ở đây cái phạm vi bên trong. Nhìn đến người này lại đến bên trên Thượng Hải trước, đối bản thân điều tra qua, mà Lư Minh Sinh tới bên trên Thượng Hải làm sinh ý, điều tra bản thân cái này police cha, có tật giật mình cảm giác. Lư Minh Sinh tại hắn phụ thân bị hại bản án bên trên, đối Lộ Cảnh Dương từng có nhận biết, biết rõ hắn năng lực. Cho nên, nếu như Lư Minh Sinh muốn làm chút gì sự tình, trước giờ điều tra một cái Lộ Cảnh Dương, cũng ở tình lý bên trong. Bất quá, dạng này, lại là để Lộ Cảnh Dương sinh ra một chút ý nghĩ. Lư Tổng, ta không quá rõ ràng ngươi và Diệp Thúc quan hệ, nhưng là, ngươi cảm thấy, lớn như vậy thêm Tuyên Dương, là nên làm, huống chi. Diệp Thúc chỉ là tôn kính Lư giáo sư, mà không phải ngươi. Cái này Lư Minh Sinh trực tiếp đem Diệp Kiến Quốc cùng hắn Lộ Cảnh Dương kéo tới, muốn dùng cái này đến chính tăng lên địa vị. Cách làm như vậy, có lẽ Diệp Kiến Quốc không quan tâm, có lẽ không biết, nhưng là Lộ Cảnh Dương tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế. Dù sao, hiện tại cái này Lư Minh Sinh đã bị người của quốc an để mắt tới. Hiện tại ai cùng hắn dính líu quan hệ cũng có thể không may. Mà Diệp Kiến Quốc nếu như bởi vì Lư Minh Sinh mà nhận lấy ảnh hưởng, tuyệt đối phải không đền mất. Lấy Diệp Kiến Quốc cùng Vương Thục Hiền đối với hắn tốt, hắn không cho phép cái này Lư Minh Sinh chuyện xấu. Quả nhiên, Lộ Cảnh Dương vừa thốt lên xong, Lư Minh Sinh sau lưng mấy người sắc mặt biến hóa, mà đồng thời, Lư Minh Sinh sắc mặt cũng thay đổi, trong ánh mắt một tia che lấp, lóe lên liền biến mất, sau đó rất nhanh khôi phục lại. Lộ đại đội nói giỡn, ta còn dự định gần nhất mấy ngày đi bái phỏng một cái ta sư huynh. Không cần, Diệp Thúc gần nhất rất bận. Đúng, ta sẽ nói với Diệp Thúc một cái. Ngươi cái này bên sự tình, trước kia sự tình, có thể không truy cứu, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, nếu như ngươi tiếp tục làm như vậy sự tình, nhưng là sẽ xảy ra chuyện, các ngươi đều nhớ kỹ. Câu nói sau cùng, là Lộ Cảnh Dương đối Lư Minh Sinh sau lưng mấy cái quen gương mặt nói. Nói xong câu nói này, Lộ Cảnh Dương trực tiếp vòng qua mấy người, đi tới bãi đậu xe. Sau khi lên xe, trực tiếp lái xe rời đi. Lư Minh Sinh sau lưng có mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng, nói bản thân còn có việc, đi trước một bước, liền nhao nhao rời đi Lư Minh Sinh bên người. Cơm đều không có ăn, liền lái xe chạy, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.